Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1041. Chương 1041. Vết thương. Công ty, Lô Răng thấp giọng nói. Cái gì? Victor hơi ngẩn ra. Nếu như ngài đối với nơi nào có nghi khác mà nói, ta có thể giải thích nữa một lần, không cần rồi. Hắn khoát khoát tay. Đây đúng là một thú vị kế hoạch. Ít nhất nhìn qua không có vấn đề gì. Nếu muốn áp dụng, người bao lâu có thể đem vốn chuẩn bị đúng chỗ? Victor trong mắt nhất thời sáng lên vui mừng. Ta liền biết ngài nhất định có thể lý giải nó, xin thứ cho ta thất lễ. Bệ hạ, nếu như ngài cũng là một gã thương nhân nói, thành tựu tuyệt đối sẽ không tại nhiệm Hà Đại Thương hội bên dưới. Loại này tỷ dụ nhìn như kéo xuống quốc vương thân phận. Bất quá đem đối phương đưa vào mình sở trường nghề nghiệp đỉnh cao nhất, là lễ nghi quý tộc bà con cô cậu đạt độ cao công nhận phương thức. Cũng coi là một loại không hề che giấu nịnh nọt rồi. Giờ phút này Lô Răng trong lòng lại hoàn toàn là một loại khác ý tưởng. Đây không phải là đời sau cỡ lớn thực nghiệp công ty sao? Mang theo kỹ thuật lạc hộ, tự phát chiêu mộ nhân viên, tổ chức sản xuất và kinh doanh, tự chủ lỗ lãi. Hắn không nghĩ tới sẽ ở một tên đương thời trong dân cư nghe được như thế hoàn chỉnh ý nghĩ. Cùng thương hội khác biệt lớn nhất tại chỗ, kế hoạch này đem sản xuất và tiêu thụ thống nhất đến cùng nhau. Quả thật là có thể nói là cận đại xí nghiệp dân doanh hình thức ban đầu. Đây có lẽ là một cái cực tốt cơ hội. Gần thời gian 4 năm bên trong, lãnh địa của hắn thu được trường túc phát triển, nhưng là dần dần bộc lộ ra chỗ thiếu sót, đó chính là sảnh hành chính cơ hồ bao làm hết thảy. Bất kỳ hạng mục đều cần ngành hành chính tới đem điều khiển. Theo biên chế số người đến phân phối dự tính, những thứ này phức tạp công tác chương trình chiếm dụng các quan viên phần lớn thời gian. Theo hạng mục kích thước không ngừng mở rộng, ắt sẽ làm đơn vị bộc phát cồng kềnh, hành chính hiệu suất cũng sẽ sau đó hạ thấp. Cái này có thể cũng coi là quốc xí, bệnh chung lợi nhuận cùng hao tổn một khi cùng người tham dự không liên quan, ổn định liền trở thành hết thảy. Nó có bất kể hồi báo, thủ thượng tầng ý chí quyết định chỗ mạnh, tại lúc đầu có thể nhanh chóng thỏa mãn nhu cầu. Hậu kỳ cũng có thể dùng cho đánh chiếm những thứ kia nguy hiểm khá lớn chiến lược hạng mục. Nhưng cũng không có nghĩa là nó không gì không thể. Đây cũng là Lô Răng tại thành No Winter toàn lực phát triển công nghiệp nặng cùng nông nghiệp. Kỹ nghệ nhẹ lại rất ít chiếu cố đến một trong những nguyên nhân, trừ lao động dân số có hạn trở ra. Sảnh hành chính đã không cầm ra như thế nhiều quan chức tới ứng đối sản nghiệp chủng loại khuếch đại rồi. Dù sao ra lệnh đơn giản, chẳng qua chỉ là chuyện một câu nói. Thật là muốn áp dụng đi xuống, cho dù là xây thêm lập một cái máy chạy bằng hơi nước xưởng lắp ráp, phía sau đều cần một bộ đầy đủ nhân viên tới ủng hộ. Mà bây giờ, hắn có tân tuyển trạch, kêu gọi đầu tư thương mại các loại thủ đoạn còn không có sử dụng ra. Đã có người chủ động đưa đến trước mặt hắn. Lô Răng tự nhiên không có tùy tiện đạo lý cự tuyệt. Mặc dù nhà này, công ty, có bên ngoài biên giới thế gia bối cảnh, lợi nhuận sau tất nhiên sẽ tạo thành nhất định kim long dẫn ra ngoài. Nhưng chỉ cần nó sinh sản ngành đều tại áo bào xám biên giới, điểm này chưa đủ liền không tính là cái gì. Đạt thành bước đầu ý hướng sau, Lô Răng tự mình đem Victor đưa đến cửa pháo đài. Chờ ngươi chuẩn bị ổn thỏa sau, ta muốn mới bông vải hạt giống hẳn là cũng có thể bồi dưỡng đi ra rồi. Bất quá có một chút ta có chuyện nói trước. Nếu như sau đó có những thương nhân khác dự định noi theo ngươi mà nói, sảnh hành chính cũng sẽ lấy giống nhau giá cả đem hạt giống bán cho bọn hắn trên thị trường hàng. Hóa càng phong phú, giá cả thì sẽ càng lợi ích thiết thực. Đạo lý này ngươi hẳn là so với ta rõ ràng hơn. Dĩ nhiên, bệ hạ, Victor trong mắt lộ ra thần thái tự tin. Thần hy thương nhân chưa bao giờ sợ hãi cạnh tranh. Cha của ta luôn là nói, theo chúng ta sinh ra một khắc kia trở đi, cạnh tranh cũng đã bắt đầu rồi. Khi hắn chuẩn bị cáo lui thời điểm, Lô Răng bỗng nhiên lại gọi hắn lại. Đúng rồi, ta còn muốn hỏi ngươi một cái vấn đề. Ta đại thần tra được, ngươi tại 6 năm trước liền có hướng dài bài hát cứ điểm đóng thuế ghi chép. Tại sao? Khi đó nếu là muốn tiết kiệm được khoản này số tiền, đối với ngươi mà nói chắc là dễ như trở bàn tay sự việc chứ. Victor gật đầu một cái, nhưng lúc đó lãnh chúa hứa hẹn, chỉ cần vỗ lượng đóng thuế, hắn liền sẽ vì qua lại với biên giới cùng dài bài hát giữa thương đội cung cấp nhất định tiện lợi. Cùng bảo vệ, hắn cũng đích xác làm như vậy vào lúc đó, khoản này tiêu tốn ít nhất có thể miễn trừ dã thú uy hiếp. Cùng với đồng hành tập kích quấy nhiễu, ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy, bỏ ra một chút giá tiền, tới lấy được một cái ổn định mà có thứ tự quy tắc. Đối với thương nhân mà nói thật ra thì là chuyện tốt. Tiếc nuối là, có rất nhiều người tình nguyện đem đại bút tiền tài đầu đến không đáng giá làm trên hàng hóa, cũng không nguyện ý đem quy tắc coi là giá vốn một trong. Quả nhiên là một người thú vị. Nhìn lấy thương nhân bóng lưng rời đi, Lô Răng trong lòng không khỏi thầm nghĩ, có người như vậy làm phạm lệ mà nói, áo bào xám, xí nghiệp dân doanh, chắc cũng sẽ nghênh tới một cái nhanh chóng lại tràn đầy tinh thần phấn chấn thời kỳ phát triển đi. Ngay tại hắn dự định trở về phòng làm việc thời điểm, Dạ Oanh thanh âm lo lắng bỗng nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Bệ hạ, Lai Ninh trở lại, nàng dường như gặp phải phiền toái, tình huống gì? Lô Răng hỏi vội, còn không rõ ràng lắm. Ta mới vừa nhận được Hayevo đưa tin, nàng bị Mạch Thiến mang về sau, trực tiếp đưa cho y tế sân. Tâm của hắn nhất thời trầm xuống, nàng bị thương, hiện tại dẫn ta tới nhìn một chút. Vâng, Dạ Oanh duỗi tay nắm lấy hắn. Tiếp lấy hai người cùng nhau trốn vào trong sương mù, chạy tới thành phố phía tây y tế sân sau. Lô Răng gặp được nằm ở trên giường bệnh tiểu cô nương, đẩy cửa phòng ra trong nháy mắt, lo âu trong lòng hắn liền bị đã bỏ đi không ít. Lai Ninh nhìn qua hoàn hảo không chút tổn hại, trên mặt cũng không có rõ ràng vết thương hoặc vết máu, ngực vẫn đang phập phồng. Cái này liền có nghĩa là nàng cũng sẽ không có cái gì đáng ngại. Cho dù lần này điều tra thật gặp phải nguy hiểm, hiện tại cũng đã an toàn. Bất quá hắn rất nhanh liền phát hiện có cái gì không đúng chỗ. Nanawa không chút nào hoàn thành cứu chữa sau dễ dàng cảm giác, mà là nhíu mày, cúi đầu đánh giá lấy hai tay của mình, một bộ cảm thấy lẫn lộn bộ dáng. Mạch Thiến càng là vội vã cuống cuồng mà nằm ở đầu giường, dùng tay lau chùi Lai Ninh cái trán. Nhìn thấy Lô Răng thời điểm còn đem cổ hướng trong quần áo rụt một cái, một bộ đã làm sai chuyện bộ dáng, lúc này hắn mới chú ý tới trên mặt đối phương không ngừng có mồ hôi dịn toát ra, hơi hơi dương lên giữa răng môi đang phát ra nhàn nhạt rên rỉ, dường như đắm chìm trong một cơn ác mộng bên trong. Chuyện gì xảy ra? Lô Răng nhìn về Nanawa, Lai Ninh rốt cuộc thương ở nơi nào? Người sau ngẩng đầu lên, chậm rãi chỉ lồng ngực của mình. Dạ Oanh, Dạ Oanh đi lên phía trước, cẩn thận từng ly từng tí ôm lấy Lai Ninh, giúp nàng cởi ra món đó đặc thù chống gió áo khoác. Tiếp lấy một chút xíu cởi ra áo lót. Ngay tại cởi tới xương quai xanh thời khắc, nàng không khỏi dừng lại tay. Bệ hạ, đây là. Lô Răng đến gần đến giường bệnh bên, phát hiện tại Lai Ninh cần cổ phía dưới hai ngón tay chỗ, có một cái lớn chừng ngón tay cái vết thương, so sánh chung quanh da thịt trắng như tuyết, vết thương này lộ ra đặc biệt dễ thấy. Chỉ bất quá nhìn kỹ nói, nó thậm chí không có thương tổn được cơ tầng, chỉ là phá vỡ ra, thuộc về cái loại này để bất kể cũng sẽ tự lành thương nhẹ. Theo lý thuyết, khép lại như vậy vết thương, đối với Nanawa mà nói chẳng qua chỉ là trong chớp mắt liền có thể hoàn thành chuyện nhỏ. nhưng nàng câu nói tiếp theo lại để cho Lorang sững sờ tại chỗ. Ta không trị hết nàng, Nanawa lẩm bẩm nói, vô luận như thế nào khởi động ma lực, đều không cách nào để cho vết thương biến mất, giống như năng lực của ta mất hiệu lực một dạng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?